Thiếp thân đặc công, chương 317. Sự hấp dẫn của Monica. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đi ra phòng khách bị Tô Uyển Nhi quấy rối cả đêm khiến cơn buồn ngủ của hắn toàn bộ tiêu tán. Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, đã qua thời điểm tốt nhất để ngủ, bởi vậy hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, tràn trề sinh lực, không hề buồn ngủ chút nào. Ngủ cũng không ngủ được nhưng cũng không thể như vậy ngồi cho đến sáng a. Hắn duỗi tay vặn eo một chút cho đỡ mỏi, ánh mắt tình cờ lướt qua thấy laptop của Tô Uyển Nhi trước mắt nhất thời sáng ngời, nghĩ thầm lúc này thật tốt để lên mạng a. Lại nói từ sau khi ở nhà Hạ Băng cùng Monica trò chuyện, hắn đã sớm muốn lên mạng để gặp lại cô gái có vẻ đẹp mị hoặc như nữ thần này, đặc biệt sau khi biết việc tổ chức Hắc Thập Tự có thể đã xuất hiện ở thành phố Thiên Hải, hắn lại càng muốn gặp Monica để hỏi rõ vấn đề. Căn phòng này khi hắn thuê đã có sẵn mạng chuôn phao, VPN và bàn để máy tính, hơn nữa chuôn phao, VPN còn chưa bị cắt vẫn có thể lên mạng. Chính là bình thường hắn chẳng có việc gì cần dùng đến vi tính nên cũng chẳng mua máy về làm gì. Hiện tại hơn 4 giờ sáng, như vậy bên Mỹ hẳn là đang giữa trưa, cũng không biết Monica có đang trên mạng không. Phương Dật Thiên nghĩ vậy liền cầm lấy túi đựng laptop của Tô Uyển Nhi đi đến trước bàn vi tính ngồi xuống, lấy laptop trong ba lô ra cắm dây nguồn và dây mạng vào, sau đó khởi động máy. Sau khi máy khởi động xong, Phương Dật Thiên mở thử một trang web, thật may, đúng là mạng vẫn chưa bị cắt. Hắn nhanh chóng mở ra một cửa sổ chat video bí mật, sau đó gõ vào ID và mật khẩu, liền đã kết nối cùng với Monica, hắn lập tức gõ một câu. Monica, em đang ở trên mạng sao? Đoạn video của Monica trực tiếp truyền tới rất nhanh chóng, sau khi kết nối thành công liền hiển thị trên màn hình laptop trước mặt Phương Dật Thiên, trên màn hình hiện ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Monica làm cho người ta phải nghẹt thở, cùng với thân hình cực kỳ gợi tình làm bất kỳ nam nhân nào vừa nhìn qua liền cảm thấy lửa cháy sôi sục trong huyết quản. 906089, có thể nói thân hình gợi cảm đến mức quỷ dị này vô luận bất kỳ ánh mắt nào chiêm ngưỡng qua đều khẳng định là tuyệt đối bốc lửa. Monica vẫn như cũ mặc một bộ trang phục công sở, áo sơ mi trên người có lẽ bởi vì tuyết phong quá mức tròn trịa lại rất lớn mà muốn bung ra, mặc dù nàng không cam tâm tình nguyện cũng không thể ngăn cản cảnh xuân phát tiết ra ngoài, một mảng da thịt trắng như tuyết lại thêm hai đỉnh núi vô cùng mê người ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh làm cho người ta vừa nhìn thoáng qua đã muốn phạm tội. Chiến Lang, là anh sao? Tên hỗn đản nhà anh vì cái gì lâu như vậy mới chịu tìm người ta, thật là đáng giận. Trên màn hình thanh âm của Monica có chút u oán và tức giận, lộ ra khuôn mặt mị hoặc cực kỳ mê người. Phương Dật Thiên điều chỉnh âm lượng của tai nghe, hắn chăm chú quan sát Monica qua video, nàng vẫn như cũ xinh đẹp cao quý, lông mi cong vút, đôi mắt to tròn ướt át, cái mũi cao thanh tú, cặp môi hồng nhuận căng mọng, hơn nữa trên người nàng lại phảng phất khí chất lạnh lùng, hiển nhiên đây chính là một vưu vật của thế gian. Trên đời này nếu quả thật có một nữ nhân được kết hợp từ khuôn mặt của thiên sứ cùng thân hình của ma quỷ thì Phương Dật Thiên tuyệt đối khẳng định chính là cô gái mang vẻ đẹp của nữ thần trước mắt hắn lúc này đây. Monica, gần đây xảy ra không ít chuyện nên anh không có thời gian để tìm em được. Em có khỏe không? Phương Dật Thiên thanh âm trầm thấp hỏi. Không khỏe, góc chuyện audio.com, một chút cũng không khỏe, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy rối bời. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Monica có ý hờn dỗi, lại hung hăng nói thêm một câu, đều tại anh làm hại cả, lần trước ngay cả số điện thoại anh còn chưa cho em, gửi email thì anh lại không trả lời, thật sự đáng giận. Phương Dật Thiên chỉ biết cúi đầu cười khổ, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt nhất thời ngẩn ra, cười cười nói. Này Monica, anh nghĩ cổ áo sơ mi của em đã thấp lắm rồi, không phải định tiếp tục cởi bỏ cúc áo đấy chứ? Trên video Monica nở một nụ cười vô cùng mị hoặc, không chút do dự làm theo lời Phương Dật Thiên nói, tay liền hướng tới cởi bỏ một cúc áo, lập tức hai ngọn tuyết phong mãnh liệt liền được giải thoát, hơn phân nửa đã lộ ra ngoài, khiến cho Phương Dật Thiên đang say sưa ngắm nhìn không khỏi rung động. Làn da của nàng trắng trẻo mịn màng, trước ngực cao ngất không thể nghi ngờ chính là thứ hung khí có thể giết người a, hai đỉnh tuyết phong nhô cao giống như hai ngọn núi nhỏ, một khắc này Phương Dật Thiên có cảm giác sắp xịt máu mũi đến nơi. Tiếp theo, Monica đưa tay vén mái tóc màu nâu đang xõa trên vai, trong ánh mắt nàng tràn đầy mị hoặc cùng với dáng người xinh đẹp khiêu gợi tất cả phơi bày ra hết, nghìn vạn phong tình, lẳng lơ gợi cảm, chỉ là nhìn qua video cũng đã làm cho người ta khó có thể kiềm chế chứ đừng nói đến có thể cùng nàng một chỗ. Phương Dật Thiên cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể đã sớm dục dịch, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh thời gian lúc hắn và mỹ nữ này triền miên không dứt, khi đó thật sự là điên cuồng a. Monica dường như là rất hài lòng với biểu hiện của Phương Dật Thiên, nàng cười đắc ý, nàng thừa nhận vừa rồi làm vậy chính là muốn cố ý câu dẫn Phương Dật Thiên, ai bảo tên hỗn đản này dám bỏ đi lâu như vậy chứ. Hừ, không cho anh xem nữa. Monica chứng kiến đã thành công khơi gợi dục vọng trong người Phương Dật Thiên liền đem cúc áo cài lại, tiếp theo sắc mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc nói: Chiến Lang, em biết anh tìm em nhất định có việc, có chuyện gì cứ nói ra, em nhất định sẽ hết sức trợ giúp anh. Phương Dật Thiên thu liễm tâm thần, thở sâu một cái, trong lòng âm thầm cảm kích Monica, hắn trong lòng biết rõ Monica vì hắn việc gì cũng có thể làm, nàng là người tuyệt đối biết phân biệt nặng nhẹ. Monica, tổ chức Hắc Thập Tự đã tìm tới Thiên Hải, mục đích là nhằm vào anh. Phương Dật Thiên châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Cái gì, tổ chức Hắc Thập Tử, anh không sao chứ? Monica biến sắc, nhịn không được hoảng sợ hỏi. Nếu anh xảy ra chuyện thì còn có thể ngồi đây nói chuyện với em sao? Phương Dật Thiên ảm đạm cười. Monica thở phào nhẹ nhõm. Em còn chưa nói với anh, trong tổ chức Hắc Thập Tử vừa có một nhân vật cao cấp bị giết, tại hiện trường còn lưu lại dòng chữ bằng máu là Chiến Lang giết, so với mấy vụ trước giống nhau như đúc, đều là do một người làm, cũng không nghĩ tới tổ chức Hắc Thập Tử nhanh như vậy đã tìm ra anh. Còn có Mafia Ý, Sơn Khẩu Tổ của Nhật Bản. Chúa ơi, Chiến Lang, nếu tất cả các tổ chức đó đều truy tìm anh thì nên làm thế nào? Anh sẽ rất nguy hiểm, anh không việc gì đâu, em cứ yên tâm đi, an toàn của anh em không cần phải lo. Hơn nữa anh cùng lão đại của Mafia Y cũng có chút giao tình, việc hiểu lầm giữa anh và họ anh sẽ tự mình liên hệ với lão đại của bọn họ để giải thích. Về phần Sơn Khẩu Tổ, nói đến đây Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, lạnh lùng nói anh. gocchuyenaudio.com, còn không đem bọn chúng để vào mắt, mấu chốt trước mắt chính là tổ chức Hắc Thập Tự đã tìm ra vị trí của anh ở Thiên Hải, đó là một tổ chức cực kỳ khủng bố, bởi vậy anh muốn em sắp tới tăng cường điều tra tình hình của tổ chức này, một khi có chuyện gì phát sinh em phải lập tức báo cho anh biết. Sau khi nghe xong Monica liền gật đầu, nói, được, trong thời gian tới em sẽ đem hết khả năng để thu thập tài liệu về tổ chức Hắc Thập Tự, nếu phát hiện cái gì mới em sẽ lập tức nói cho anh. Nhưng mà em thật sự vô cùng lo cho anh. Nếu không trong thời gian này anh đến chỗ em ở tạm đi. Một khi đã vào bên trong căn cứ của tổ chức U Linh thì bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tìm ra anh, mà cho dù có tìm được thì hắn có 10 lá gan cũng không dám xông vào đây. Danny lão đại cũng rất mong được gặp lại anh đó. Phương Dật Thiên trầm mặc nửa ngày, thản nhiên đáp, thay anh hỏi thăm sức khỏe Danny, yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Bất quá trốn được nhất thời nhưng không thể trốn cả đời. Huống hồ, muốn đối phó anh thực ra không phải là mấy tổ chức kia, mà là kẻ đang muốn giá họa cho anh. Nói vậy anh đã biết kẻ giả mạo thân thủ của anh đi giết người là ai sao? Monica chớp chớp đôi mắt to một cách mị hoặc hỏi. Phương Dật Thiên từ từ phun ra một làn khói, cũng không có trực tiếp trả lời mà trầm thấp nói một câu. Khi em điều tra tình hình của tổ chức Hắc Thập Tự đồng thời cũng điều tra thêm cho anh một chút về Ngân Hồ, tốt nhất là tra ra xem à ở chỗ nào. Ngân Hồ, anh nói liên minh sát thủ quốc tế đệ nhất sát thủ Ngân Hồ. Monica sợ hãi kêu lên một tiếng. Đúng, chính là à. Phương Dật Thiên trong mắt tinh quang chớp động, nhàn nhạt đáp. Monica hít sâu một cái, run rẩy nói. Chúa ơi, Chiến Lang, thật sự người giết các nhân vật cao cấp trong những tổ chức kia để giá họa cho anh thật sự là Ngân Hồ sao? Phương Dật Thiên gật gật đầu, nói. Chắc chắn là à, cho nên việc em cần làm bây giờ là tra ra vị trí hiện tại của à. Nhưng Ngân Hồ là đệ nhất sát thủ của liên minh sát thủ quốc tế, thực lực của ả rất khủng bố, anh có thể không có việc gì sao? Monica lo lắng nói, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ lo âu. Có chuyện gì chứ, ha ha, em cứ yên tâm đi, chỉ cần khi anh xác định được vị trí của ả, anh sẽ tự mình đến tìm ả, sau đó đem ả cưỡi dưới thân mà trà đạp một phen. Phương Dật Thiên phủi phủi tàn thuốc trong tay, không cho là đúng nói. Những lời của hắn vừa thốt ra lập tức bên kia đôi mắt Monica đã cực kỳ u oán, nàng hung hăng nhìn hắn nói. Hừ, em không cho phép anh phát sinh quan hệ với ả. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhịn không được nở một nụ cười. Em thật đúng là ngốc quá, anh chỉ thuận miệng nói thôi. Được rồi, trước mắt cứ như thế đã, anh thoát đây. Chờ một chút, ai cho phép anh thoát? Monica vội vàng gọi Phương Dật Thiên lại, sau đó nàng nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi hồng nhuận mê người, trên mặt lộ vẻ kiều mị, hàng lông mày cong lên hiện rõ xuân tình rào rạt, tiếp theo nàng mới quyến rũ nói một câu, Chiến Lang, lần trước anh đã đáp ứng em, lần sau gặp anh sẽ cùng em làm. Làm cái kia qua webcam. Phương Dật Thiên thân thể cứng đờ, Monica nói một câu khiến cả người hắn nhất thời cảm thấy nóng bức, thú huyết nháy mắt đã sôi trào. Cách chương.